Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, lượng quân quyết chiến, trong đó bất phàm một ít võ đạo thánh địa cao thủ. Rất tự nhiên đều gia nhập vào Lộc Vũ Đại Quân. Lộc Vũ Đại Quân chiếm được tiến một bước mở rộng, theo phía trước không đủ 2 triệu người, đến bây giờ hai hơn triệu. Chúng ta nguyện ý đi theo Lộc Vũ công tử thống lĩnh. Mọi người dồn dập biểu đạt cùng với chính mình tiếng lòng. Khi biết Lộc Vũ là muốn đi cứu vớt 10 dặm thiên quan chi về sau, bọn hắn cũng đều bị Lộc Vũ chính nghĩa cùng hào hùng cảm nhiễm. Ở cái này bước ngoặt cuối cùng, nội tâm còn có lương tri mọi người đều vẫn là nguyện ý phụng hiến chính mình, không thể lui được nữa. Chỉ có một trận chiến, bây giờ có Lộc Vũ cái này dám làm dám chịu thống lĩnh, bọn họ những người này lực lượng rốt cục có thể bện thành một sợi dây thừng tử, một đường xuyên toa cái này từng nhánh viện chủ lực nhân tộc đại quân đội ngũ, giống như là một đoàn ngọn lửa hừng hực đốt lên nghìn dặm. Ở xa chỗ 10 dặm thiên quan trong tầm mắt, Tàng Bình Thiên vực chung phần nhiều là tươi tốt rừng trúc, có đỉnh núi kinh thiên, có dãy núi núi non trùng điệp. Ở Tàng Bình Thiên vực trung bộ có một đạo liên tục dãy núi hầu như quán xuyên hơn nửa Tàng Bình Thiên vực. Cái này ở Tàng Bình Thiên vực người địa phương gọi tới là Tàng Thiên Tiệm, hùng vĩ liên miên Tàng Thiên Tiệm, giống như là một cái cự long một dạng, trườn xoay quanh ở Tàng Bình Thiên vực trung bộ, làm cho lồng lộng to lớn cảm giác. Cái này Tàng Thiên Tiệm bản thân đã rất cự đại, lại thêm trên, lên, Tàng Thiên Tiệm thượng bộ rừng trúc, lại là cao ngất nâng lên. Cái này tạo thành một đạo tự nhiên bình chướng, người bình thường căn bản là đừng nghĩ vượt qua Tàng Thiên Tiệm. Nếu như không có 10 dặm thiên quan, Tàng Bình Thiên vực là phải bị ngăn cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng địa giới. Cũng là bởi vì Tàng Thiên Tiệm trung gian 10 dặm thiên quan, Tàng Thiên Tiệm hết thảy địa phương đều là uy nghiêm cao vút. Trung tâm địa phương lại có nhất chỗ ghế chống đứt gãy địa tầng, đại khái 10 dặm tả hữu phạm vi, lịch sử xưng phải 10 dặm thiên quan. 10 dặm thiên quan đối với người mà nói chính là một đoạn khoảng cách không nhỏ, người ít nhất phải có trên vạn người sắp xếp cùng nhau mới có thể đem 10 dặm thiên quan cho phong bế. Lúc này 10 dặm thiên quan chính phát sinh không gì sánh được đại chiến kịch liệt. Cái này một trận đại chiến tịch quyển thương thiên đại địa, lăn lộn ở tứ hải sóng lớn. Đây là một loại có 102 lừng lẫy, có vô tận tiên huyết vẩy ra, từng cái hoạt bát sinh mệnh chính đang nhanh chóng mất đi. Đây là luyện ngục tràng, đây là cối xay thịt. Theo thời gian trôi qua, nơi này sinh mệnh giống như là chuyện vặt, tiếng kêu chấn động thiên, tiếng kêu thảm thiết chấn động thiên. Nơi đây có tất cả có khả năng tưởng tượng đến tàn khốc, kinh khủng nhất tràng cảnh có thể ở chỗ này chứng kiến. Ở 10 dặm thiên quan bên kia là ma tộc đại quân, ở 10 dặm thiên quan bên này là nhân tộc đại quân. Hai đại quân đối kháng, lấy 10 dặm thiên quan vì đường ranh giới, người chết nhiều nhất địa phương cũng là 10 dặm thiên quan này giới hạn lên. Vô số thi thể bị chồng chất ở chỗ này, lại bị hung mạnh lực lượng cho xé thành nát bấy. Rầm rầm rầm, nơi đây sôi trào đến rồi cực hạn. Cái kia từng cái dữ tợn ma mặt khuôn mặt, cái kia từng cái nhân tộc tiên hoạt ngã xuống thi thể, cái kia từng tiếng khàn cả giọng gào thét. Nói tóm lại là ma tộc đại quân đang trùng kích, mà nhân tộc đại quân ở phòng thủ. Nhân tộc chính cạn kiệt tất cả lực lượng bảo vệ 10 dặm thiên quan đạo phòng tuyến này. Bởi vì 10 dặm thiên quan một ngày thất thủ, nhân tộc thì phiền toái. 10 dặm thiên quan thì tương đương với là một cái nơi hiểm yếu, một cái tự nhiên bình chướng. Dựa vào cái này nơi hiểm yếu, bọn họ còn có thể duy trì hàng ngũ. Nếu như là 10 dặm thiên quan thất thủ, vậy hắn nhóm khả năng liền khó có thể duy trì hàng ngũ. Ma là cỡ nào hung ác độc địa, bọn họ sớm đã lĩnh giáo rồi. Dùng trận pháp tới phong thủ mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tùy ý ma xung phong liều chết đến đội ngũ của bọn họ, đưa hắn nhóm trận hình xông loạn. Vậy đối với hắn nhóm mà nói, chính là tai nạn khai mở. Mọi người bảo vệ, bảo vệ. Nhân tộc đại quân bên này có 3 vị đại thiên vị nhân hoàng cùng 9 vị tiểu thiên vị nhân hoàng tọa chấn. 5 triệu đại quân, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì 3 vị đại thiên vị nhân hoàng tọa chấn mới có thể thủ vững xuống phía dưới. 3 vị đại thiên vị nhân hoàng là nhân tộc sau cùng cây trụ, theo thứ tự là Trấn Nam Thiên Tông Tông chủ Nam Phong Diệt, Táng Thần Tông Tông chủ Mặc Đinh Lão Nhân, Phệ Hồn Điện Điện chủ Cửu Phong Phệ. Ở 36 võ đạo thánh địa chung, ngoại trừ Phượng Tình Cung cùng Huyền Băng Hải Thành ra những thứ này tông môn, tổng cộng chính là 4 vị đại thiên vị nhân hoàng: Nam Phong Diệt, Mặc Đinh Lão Nhân, Cửu Phong Phệ. Thiên Ảnh Ái từ trước đến nay có 4 đại thần nổi danh. Này lúc, 3 người bọn họ, 3 bóng người, giống như là U Linh, nhanh chóng xuyên toa ở trong sân, nắm trong tay toàn cục, thỉnh thoảng đánh ra lấy nhất chiêu. Vậy tuyệt đối đều là thiên diệt một dạng uy lực. 9 cái tiểu thiên vị nhân hoàng hành động, chủ yếu là đuổi theo 3 cái đại thiên vị nhân hoàng hành động. Bọn họ là cả nhân tộc đại quân kiên cố hậu thuẫn. 10 dặm thiên quan cái nào một chỗ xuất hiện tình huống, bọn họ sẽ gặp ở đâu trong trống. Thế nhưng bọn họ là không có biện pháp ra tay toàn lực, nhưng cần bảo lưu tự thân. Bởi vì hắn nhóm muốn theo thì để phòng ma vương. Là hắn nhóm biết, này thì ma tộc đại quân trung chính có 8 vị ma vương tọa chấn, đang chuẩn bị một hồi hung mãnh kế hoạch, muốn tập trung lực lượng, nhanh chóng phá vỡ 10 dặm thiên quan phòng tuyến. 8 đại ma vương thân ảnh cũng không là xuất hiện ở trên mặt nổi. Bọn họ hiện nay là ở ma tộc đội ngũ phía sau, giống như là 8 đạo bóng đen to lớn đứng vững ở nơi ấy, làm cho một loại vô cùng nặng nề áp lực trong lòng. Nhân tộc bên này nhân hoàng chủ yếu chính là bởi vì phải theo thì ngăn cản 8 đại ma vương công kích, cho nên tay chân bị gò bó. Mấu chốt là ngoại trừ 8 đại ma vương bên ngoài, có thể còn có những thứ khác ma vương ẩn tàng tại trong bóng tối. Nhân tộc bên này có thể xác định ma tộc nơi ấy chí ít còn có một vị ẩn tàng tại trong bóng tối ma vương. Cái này ở ám chỗ ma vương không biết là đặt mình vào ở ma tộc đại quân phương hướng nào. Nói chung là giấu rất kỹ. Ẩn giấu là bởi vì muốn tiến hành đột nhiên tập kích. Cái này thứ 9 ma vương mới là nguy hiểm nhất đấy. Những thứ kia ở trên mặt nổi 8 đại ma vương vẫn còn tương đối tốt đề phòng. Thế nhưng cái này thứ 9 ma vương chính là căn bản đề phòng không được. Coi như là Nam Phong Diệt đám người đều có một loại rất mạnh trực giác. Bọn họ cảm thấy nhân tộc đại quân như ở 10 dặm thiên quan thất thủ, rất có thể cũng là bởi vì cái này vị thứ 9 ma vương. Mọi người cẩn thận, có ma vương ẩn tàng tại trong bóng tối, e rằng chính ngụy trang thành một người bình thường ma. Cửu Phong Phệ ở cẩn thận nhắc nhở mọi người, thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường. Nhân tộc bên này vũ giả nghe được Cửu Phong Phệ nhắc nhở, nội tâm đều là rung động không ngớt. Lúc đầu hiện tại ma tộc đại quân đối với hắn nhóm trùng kích, để bọn họ cảm nhận được phi thường áp lực nặng nề. Bây giờ còn muốn đề phòng cái kia không biết vị thứ 9 ma vương, liền càng làm cho trong bọn họ tâm trầm trọng không ngớt. Ma tộc là có âm mưu, bọn họ muốn dốc hết sức tan rã chúng ta 10 dặm thiên quan phòng tuyến. Nhân tộc vũ giả bên này rất nhiều người đều có giác ngộ, đều thấy được cái kia không biết nguy cơ chỗ. Thế nhưng bọn họ lại đều có một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Đang đối với trận ma tộc thời điểm, bọn họ loại này cảm giác vô lực là càng ngày càng mạnh. Hết chương.